Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, ân oán tình cừu. Tại hai người giao chiến không gian chỗ, hai đạo hồn hùng năng lượng chạm nhau oanh bạo về sau, một mảnh trắng phau phau khói lửa tràn ngập ra, ngay cả trên tháp cao bên cạnh người đều có chút ít pháp biết được trong vòng chiến bên cạnh tình huống. Lúc này, truyền đến đông một tiếng răng rác, cũng không lâu lắm, to lớn cổ thụ tán cây bị năng lượng cuồng bạo tác động đến không thể thừa nhận, cũng liền chặn đường ngược lại sụp xuống. Cao hơn 20 mét cổ thụ bây giờ bị tước mất hơn phân nửa, còn lại không đến 10 mét. Rốt cuộc là người nào thắng? Vấn đề này rất nhiều trong lòng của người ta lượn lờ mà ra. Trong truyền thuyết, Lưu Đại Sư thực lực rất mạnh, cũng là đầy đủ tông sư thực lực. Có thể cho đến nay không có tương quan số liệu là chứng minh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Các ngươi có chú ý đến hay không, mới vừa dưới cái kia một cái đại thủ? Rất quen thuộc a, giống như là ở nơi nào gặp qua. Có người chú ý tới Lưu Du thi triển đại hư ấn. Hình như là Dạ Thu. Đúng, liền là Dạ Thu. Hai người kia thật là cùng một cái sư môn sao? Dạ Thu, thật là đáng sợ. Hai người này có được đồng dạng võ đạo truyền thừa. Tục truyền tứ đảo thiên nhất đường đường chủ, chính là bị Dạ Thu chém giết. Cái gì? Cái này Dạ Thu vậy mà tàn sát qua tông sư. Người kia khổ sở mặt, tiếp tục nói, đúng, đó nhất định chính là một trận hoàn ngược. Nhìn lại chiến vòng tình huống bên trong, xương trắng khói lửa tiêu đãi, sẽ là ai thắng được đâu? Đám người đều đuổi gấp đánh bóng con mắt, hận không thể đem những cái kia màu trắng khói lửa cho xua tan sạch sẽ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Quả nhiên chẳng được bao lâu, khói lửa làm giảm bớt, lấy cây kia bị gọt sạch tán cây cổ thụ làm trung tâm đến phương viên mười mấy mét bên trong. Tất cả thụ mộc đều chặn ngang cắt đứt, một mảnh tàn tật. Thấy cảnh này, không ít người nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Thần a, đây quả thực là phi nhân loại làm ra. Mau nhìn, đó là Lưu Đại Sư, ta cũng nhìn đi tới. Ta đi. Hắn vậy mà đứng trên hư không? Võ giả ánh mắt, tóm lại bắt đầu tới vẫn là so với người bình thường tốt hơn không ít. Nhưng là trước mắt bọn họ nhìn thấy một mục, cũng thực để bọn hắn đều sợ ngây người. Tiểu tử này thực không phải là thần cảnh a. Cái này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Thật là đáng sợ, người này nhất định chính là yêu nghiệt. Đồng thời bọn họ nghĩ đến đoạn thời gian trước, Doanh gia người có vẻ như ngàn dặm xa xôi đi Nam Lăng Thành, mời ra bế quan 2 năm Áo Nhất Đại Sư tiến đến khiêu chiến Lưu Du. Hơn nữa lúc ấy Lưu Du có vẻ như cũng là chân đạp hư không ra sân. Tương đối tất cả mọi người chấn kinh, người Triệu gia lòng như cho nguội. Nhìn lại cái kia một mảnh hỗn độn vòng chiến, chỗ nào còn gặp Triệu Ngọc Oánh thân ảnh? Chẳng lẽ táng thân tại một mảnh kia kinh khủng hỏa lực bộc phát bên trong? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng chiến chỗ vẫn không có xuất hiện bất kỳ dị động. Người Triệu gia hầu như đều khóc chết rồi. Nếu như Triệu Ngọc Oánh yêu chết, tương lai 50 năm, thậm chí 100 năm gia tộc bọn họ đều sẽ ở vào yếu thế bên trong. Lưu Du mạnh như vậy, một mực tại yên lặng xem cuộc chiến Long gia gia chủ. Mặt đối với cái này đột ngột kinh thế đại thủ cũng là khá là thụ động. Nội tâm chấn kinh, toàn bộ hành trình hắn một mực không ngừng chú ý trận chiến đấu này. Bây giờ là thu hoạch tràn đầy khủng hoảng. Đúng vậy, tại 5 năm trước hắn bước vào tông sư về sau liền không có qua cái này luôn cảm giác. Nhưng bây giờ mặt đối với một thiếu niên, trong lòng của hắn đã sinh ra thần sắc lo lắng. Ngay tại đám người ở trong lòng không ngừng nghi kỵ thời điểm, không trung truyền đến một tiếng kêu to. Tại cái kia một mảnh hỗn độn đại địa bên trên, Triệu Ngọc Oánh vọt lên, 3000 sợi tóc theo tán. Cái kia một thân cổ trang cũng tàn tật phá không ít. Triệu Ngọc oánh phía sau có một đôi màu đỏ sậm linh chi lực cánh. Ngươi vì sao lưu thủ? Hôm nay không không là ngươi chết, chính là ta vong. Từ ngày xưa yêu say đắm, cảm động, ấm áp, nhìn lại lập tức hai người bước vào cảnh địa. Đúng là đến sinh tử bức bách sao? Nhưng mà mặt đối với Triệu Ngọc oánh gầm thét. Lưu Du lông mày nhào một lần. Ta cũng không có nương tay. Triệu Ngọc oánh chấn động. Có thể nàng mới vừa rõ ràng chính là cảm nhận được hủy diệt cùng khí tức tử vong. Vì sao nàng hiện tại y nguyên như vậy hoàn hảo? Vậy tại sao? Lưu Du lạnh rên một tiếng. Bởi vì không đánh trên người ngươi. Tại một bên khác bừa bãi phía sau đống đất. Một vị 40 mấy tuổi trung niên nam tử đứng lên. Trên người cơ hồ là bị máu tươi nhiễm đỏ. Trước mắt đã là trạng thái trọng thương. Cũng chính là cái này nam nhân. Vì Triệu Ngọc oánh trông đỡ cái này kinh khủng một đòn. Khụ khụ, nam nhân này đứng lên về sau. Há miệng liền mãnh liệt phun một ngụm máu tươi. Triệu Ngọc oánh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nam nhân này. Trong mắt hiện lên chấn kinh. Đau lòng, còn có tràn đầy hận ý. Nàng hét lên một tiếng. A Lưu Du, ta muốn giết ngươi. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục triển khai thế công thời điểm, nam nhân này bỗng nhiên vọt đến nàng phía trước. Giương tay chính là một bàn tay. Ba tương đương, một tiếng thanh thúy. Nam nhân quát, đủ rồi, Ngọc Nhi. Triệu Ngọc oánh triệt để mềm ngã xuống. Nàng trong hai con người huyết sắc chậm rãi thối lui, khôi phục khi trước bộ dáng. Bất quá ở tại hai đầu lông mày lại nhiều hơn một vòng mỏi mệt. Vì sao? Ngươi nói cho ta biết vì sao? Nàng hư nhược hướng về phía nam nhân quát. Ngươi đã thua, cần gì cậy mạnh, hiện thực như thế. Ngươi đã quên đi rồi bản tâm. Còn vọng tưởng dùng năng lực của ngươi đi vặn vẹo một cái tuyệt đối sự thật sao? Nam nhân quát, ánh mắt lộ ra nghiêm túc cùng yêu thương chi sắc. Sau đó hắn không nhìn nữa Triệu Ngọc oánh, mà là mặt hướng giữa không trung bên trên Lưu Du. Chậm rãi nói, Lưu Đại Sư, chuyện của các người lúc đầu chúng ta thế hệ trước không nên thương lượng. Xin tha thứ, dù sao Triệu Ngọc oánh là nữ nhi ruột thịt của hắn. Tự nhiên không thể chịu đựng được lấy nàng bị tiêu diệt rơi. Lưu Du từ giữa không trung bên trên dạo bước xuống dưới. Ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt tinh mang. Một cước rơi xuống đất. Thuận hiểu ở giữa hắn toàn bộ thời kỳ cường thịnh khí thế liền phóng thích ra ngoài. Giống như là một đầu cuồng sư thức tỉnh. Hung hãn mãnh liệt. Nhập đạo đỉnh phong. Cũng chính là tông sư đỉnh phong. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Mà phần thực lực này cùng trên người tu luyện rất nhiều võ đạo. Hắn hiện tại có thể chiến bán bộ thần cảnh. Mà tông sư, hắn tùy tiện liền có thể chém giết. Ngươi hy vọng thông qua một trận chiến này, để chấm dứt ân oán giữa chúng ta tình cừu. Lưu Du ánh mắt dừng lại ở Triệu Ngọc oánh trên người. Tiếp tục nói, hiểu mà ngươi nhưng lại không biết. Ngươi không có tư cách kia. Ngươi muốn truy đuổi mặt trời, lại trên địa cầu chạy, dạng này ngươi vĩnh viễn chỉ thấy xúc không kịp ánh sáng, mà không cách nào chân chính có được quang. Ngươi ngay từ đầu đã sai lầm rồi, sở dĩ ngươi ngay từ đầu liền thua, đây cũng là kết cục đã định. Nam tử không nói lời nào, chỉ là sắc mặt khổ sở nghe. Ha ha, ngươi cho rằng nói những cái này hữu dụng không? Ngươi hôm nay không giết ta, ta liền tự hành đoạn. Triệu Ngọc oánh đã thua, tông sư đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, sau này rất khó lại có thành tựu. Một trận chiến này nàng sớm đã chặn lại toàn bộ. Thành xuống dưới chính là một đường hát vang. Bại tiện thành nhân rồi a hát, có đúng không? Lưu Du xoay người sang chỗ khác, một đạo mãnh liệt kinh khí bạo phát ra. Đúng là hóa thành một cái bàn tay vô hình bắt được Triệu Ngọc oánh yết hầu. Cũng nhấc lên, tất cả những thứ này Triệu Ngọc oánh phụ thân đều mắt thấy tại trong mắt. Mặc dù đau lòng, nhưng lại không cách nào làm chút gì. Sinh tử không phải từ ngươi định, mà là ta. Lưu Du lạnh rên một tiếng, lập tức không khí đọng lại. Nam tử vội vàng quỳ lại, sắc mặt trắng bệch nói: Lưu đại sư, còn mời lưu lại tiểu nữ một mạng, ta nguyện một mạng đỉnh một mạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.